chúng ta cũng thấy nó như vậy hết cả. Ví dụ như chúng ta ở trên rừng này, lúc nào nhìn lên cái rừng thì chúng ta cũng thấy màu xanh và thấy cây chằng chịt đầy đủ hết. Cho nên chúng ta nói là đây là cái rừng, đây là cái núi. Cũng như chúng ta nhìn một con sông, ví dụ sông Cửu Long hay sông Hồng Hà, 10 năm trước chúng ta đi qua con sông đó, chúng ta thấy nước nó cũng đầy đủ, nó cũng tràn lan. Mà 10 năm sau, bây giờ chúng ta đi, chúng ta cũng thấy nước vậy. Cho nên, giả thế như mà bây giờ chúng ta bỏ cái xác này đi, rồi chúng ta đầu thai lại vài chục năm nữa, hay là 10 năm nữa chúng ta đầu thai lại, thì chúng ta thấy cũng thấy cái thế giới này nó đông đông đặc ấy, không không có thiếu người nào, cũng như lá rừng vậy đó. Nhưng mà thật sự là nó không phải là cái ngày xưa đó. Nên là cái cây rừng này, cái hồi mới trồng thì nó nhỏ, lần lần nó lớn, rồi bây giờ thì cây nó cũng lớn rồi. Nhưng mà chúng ta nhìn cây và nhìn màu lá đó thì chúng ta không thấy cái sự thay đổi. Nhưng mà thật sự nếu mà nó không có sự thay đổi thì những cái cây rừng nó không có màu xanh như bây giờ. Chính ở trong màu xanh đó nó vẫn thay đổi. Và cái cây đó vẫn thay đổi. Cũng như dòng nước, con sông đó nó không có thật, nó vẫn thay đổi. Con người cũng vậy, lúc nào chúng ta ra đường ta cũng thấy người đông đặc ấy, chứ không không có thiếu người nào. Chúng ta cứ nhìn người là người vậy đó. Cũng giống như chúng ta nhìn một ổ ong hay một đàn kiến thì chúng ta thấy lúc nào nó cũng đông đặc ấy. Nhưng mà thật sự là không phải. Ví dụ cái tổ ong mà bây giờ chúng ta thấy không phải là tổ ong mà hồi xưa chúng ta thấy. Có thể là nó đã mất rồi, nó thay vào một cái tổ khác. Hoặc là cái đàn kiến đó, nó cũng không phải là đàn kiến cũ. Cái thấy của chúng ta thì nó thấy chỉ một chiều thôi. Nhưng mà chúng ta không thấy cái sự biến đổi của nó. Cho nên cuộc đời cũng vậy nữa, con người cũng vậy nữa. Nếu chúng ta phải thấy được cái sự bất thường ở trong cái thường đó, nhưng mà nó không phải như vậy, nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn nó già chết từng khoảnh khắc, từng giây từng khắc đó. Cho nên người xưa đó, người ta mới nói là nếu mình hiểu được cái thế giới này nó biến đổi, nó vô thường, thì mình sẽ trở thành một con người cũng như là một triết gia. Hay là một người ta bỏ đời, người ta đi tìm đạo, tức là trở thành một đạo sĩ. Ví dụ như ông Nguyễn Công Trứ đó, ông là một chí sĩ, một nhà học vĩ đại. Nhưng mà nhờ ông ẩn dật và ông nổi tiếng như thế đó, tức là đầu tiên ông cũng hiểu về cái vô thường. Cho nên ông mới nói là ôi, nhân nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chim bao. Cuộc đời này nó như cái đèn, là hồi xưa là cái đèn dầu đó, chúng ta thấy nó cháy nhưng mà thật sự chốc lát rồi cái dầu hết tim tàn thì cái đèn nó tắt. Nhưng mà không phải là lát nữa nó mới tắt, bây giờ nó đương tắt, nó vừa tắt và vừa cháy, cũng như con người vừa chết và vừa sống. Nó chết đi thì nó mới sống, cho nên cái tương tục của nó nhanh quá. Cho nên ông mới nói ôi, nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chim bao. 30 năm hưởng thụ biết chừng nào, vừa tỉnh giấc nồi kê chưa chín. Vật thấy mạc cùng văn biến ảo, thế đồ vô tận thủy danh hư. Cái hình hài đã chắc gì chưa mà lẻo đẻo khóc sầu thế mãi. Đó. Thơ ấm rất nhiều nhưng mà diễn tả cái vô thường. Cho nên rất là nhiều bài thơ của Nguyễn Công Trứ hay là Nguyễn Bỉnh Khiêm hay là Sơn Phu Tử, tất cả những vị tiền hiền mà dù người ta không phải là Phật giáo nhưng người ta cũng thấy cái cuộc đời nó trôi qua, nó mau chóng. Chốc lát cái thì tự nhiên con người nó già mất rồi. Cho nên nói là Mãn Giác Thiền Sư mới nói là xuân đáo quách bách qua lạc, xuân khứ bách qua khai. Xuân xuân xuân khứ bách qua lạc chứ, nên tức là cái xuân nó đi qua rồi qua rụng, xuân đáo bách qua khai, mùa xuân nó đến thì qua nở. Sự trục nhãn tiền quá lão tùng đầu tưởng lai, tức là cái sự vật nó đi như vậy. Cho nên trên đầu cái người nó sẽ dài già đến rồi, trên đầu già đến rồi, đừng bảo xuân tàn qua hết nở, đêm qua săn trước một cành mai. Tức là cái đoạn sau nói đến con người mà thấy cái sự vật á, nó như đang là như thế đó, tức là thấy thực tại, nhưng mà một cái giáo lý nó hàm súc á của một con người mà giác ngộ già dặn là con người đó thấy được cái tâm pháp vắng, tức là thấy được cái khổ, cái không, cái vô thường. Tức là hồi xưa tôi đọc kinh dịch Bali, tôi thấy có ba câu, tức là Sabba Sankara Anika, tức là tất cả những sự vận hành, tất cả các cái pháp chuyển động, các pháp hành, nó đều là không có thật, nó đều là vô thường, chữ Anika đó. Còn tất cả sự vật cũng Sabba Sankara đi khá, tức là khổ. Cái khổ nó tan vỡ, nó bùng vỡ, nó cho nên con người mà bám víu vào đó thì thế nào cũng bị khổ. Khi mình bám víu thì mình mê muội, bởi vì mình không thấy được chân lý. Vì thế cho nên mình sẽ sai lầm, mà mình sẽ sai lầm rất nhiều vấn đề khi mà mình không thấy cái căn bản của nó. Cho nên gọi là khổ là đi khá. Sapa là tất cả, Sangra là cái sự chuyển biến, cái sự hiện tượng đó. Còn Sapa Sangra Anatta, tức là nó không có chủ thể, nó vô ngã. Chứ Anatta có nghĩa là nó vô ngã. Đó. Cho nên cái cuộc đời này nó rất là bấp bênh, nó rất là vô thường. Mà nó rất là khổ. Cho nên hồi xưa lâu hung rồi, tôi làm cái bài mà cha mẹ với gia tài đó, là đường khốn khổ là cha từ lý kiếp, bởi lỗi lầm dẫn bước đi hôm nay, mẹ triều mến cho con đài lạc lối, vết xe xưa xin chối tự bây giờ. Ôi cha hỡi người đích là quyển hóa, danh sắc này mộng ảo giữa hư không, mây trời trôi muôn vật thải bền bồng, vẽ hình tượng những người muôn thú lạ. Giờ tỉnh thức 9 giờ từ tả. Khi mà chúng ta tỉnh rồi tức là chúng ta đã lui rồi, chúng ta không còn cần cái vị trí đó nữa. Giờ tỉnh thức 9 giờ từ tả, không đó người, không đó cả song thân. Cha thì vô minh, minh chiếu tỏa thanh bình, mẹ thơm ái, ái tự tâm trí chủng. Bởi vì cái sự vô minh đó, nó đưa đến cái dòng kia bằng xê dịch rung động của tất cả các hiện tượng. Vì thế cho nên nó gọi là dục, chứ mà thực sự nó là cái vô minh. Còn cái sự nhiễm sắc thể, cái tham ái đó, cho nên cái tham ái và cái vô minh đó, nó là cha và mẹ đầu tiên khi mà chưa chưa chưa có sự hình thành đó. Cho nên nó cha vô minh, minh chiếu tỏa thanh bình, mẹ thâm ái, ái từ thâm thí chủng. Đó. Tôi làm cái bài này hồi xưa chưa về núi. Cho nên ngày xưa Đức Phật cũng như tất cả các cái vị cao nhân thiện nhân, người ta hiểu được cái vô thường và người ta nói lên những cái câu kệ, câu thơ. Bởi vì hồi xưa người ta nói cái gì người ta nói rất suông. Còn mình nói cũng giống như trẻ nít, nó hiểu nhưng mà trong cái hiểu nó ngập ngừng và nó chưa đủ cái ngôn ngữ. Nó thành khi mà nó nói nó phải lặp từng câu từng tiếng. Còn cái người xưa người ta nói cái gì nó cũng suông. Cho nên tôi hồi nhỏ là tôi rất thích thơ. Tôi đọc đường thi và tôi đọc những cái bài như là Tỳ Bà Hành hay là Trường Hận Ca. Tôi thuộc hết cả bài, nó dài dữ lắm, dài trái thành 300-400 trang giấy, nhưng mà sau này lần lần nó quên đi. Nghĩa là cái thơ đó nó có vẻ tình cảm, nhưng mà nó nói những cái tính chất bây giờ mình hiểu là cái sự vô thường. Nhưng mà tất cả mọi người, tất cả đời sống người ta dường như người ta cảm cái sự vô thường đó. Người ta mới có một sự tỉnh thức, hiểu sâu trong cái nguồn gốc của cuộc đời, của sự sống. Cho nên do vậy con người lúc nào cũng có một sự lo lắng, sợ hãi bất cứ cái gì. Dù chúng ta giàu có nhưng mà cũng không chắc là chúng ta mãi mãi. Dù chúng ta tuổi trẻ, sắc đẹp nhưng mà nó cũng không bao giờ mãi mãi. Cho nên do như vậy khi người ta, ai họ cũng hiểu cái đó. Cho nên người xưa người ta không tu nhưng mà người ta cũng chuẩn bị, người ta ẩn giặc, người ta lo về già hoặc lo về chết. Và người ta biết cái gì rồi nó đến, nó cũng phải đến. Đó. Cho nên cái thơ bây giờ thì như ông Hoài Khanh ông nói, rồi người lại ra đi như đã đến, dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù. Tôi ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng, nghe trong hồn cây cỏ mọc quang vu. Cũng như mình ngồi trên cầu, mình nhìn xuống dòng sông, thấy dòng sông nó chảy, nhưng mà mình không có lý sự gì cả, bởi vì đó là dòng sông. Nhưng mà thật sự đời người nó cũng như dòng sông. Nếu chúng ta không có cái nguồn gốc mà hiểu được cái vô thường hay là cái khổ, gọi là cái Anicca hay là cái Dukkha hay là cái Anatta đó, thì chúng ta tu thì tu vậy. Nhưng mà trong chốc lát chúng ta quên tu hay là cái ngộ chúng ta nó mỏng manh, rồi trong chốc lát nó trở lại một cái mê. Cái ngộ cũng có thể trở lại cái mê, chỉ trừ đại triệt đại ngộ, đại khai viên giải thì nó không còn mê nữa. Nhưng mà thường thường cũng giống như người ngủ, chúng ta thức dậy rồi nhưng mà cái thân hình chúng ta nó vẫn còn mệt mỏi, chưa đã giấc, cho nên chúng ta giặt dừa rồi hồi chúng ta cũng ngủ lại. Cho nên con người ngộ rồi cũng mê. Nhưng mà nếu có con người nào mà họ hiểu được cái khổ, cái vô thường rồi, thì khi người ta ngộ lại không mê nữa. Cho nên nó có căn bản. Cũng như một người mà học có căn bản thì nó giờ thì mình có chậm tiếng hay nó gọi là mình dốt một chút gì đó thôi, nhưng mà luôn luôn nó có một cái căn bản của trí thức. Còn ví dụ như là một người học không có căn bản, nhà trường đầy đủ thì mình tự học cái gì đó, dù mình biết nhưng mà mình không có tự tin. Và nhiều khi mình cảm thấy nó mơ hồ ở trên cái phương diện tri thức. Thành cái căn bản của vấn đề học, của vấn đề tu, trước hết chúng ta phải thấy cái khổ, cái vô thường. Cũng như cái lý của giáo lý Phật đầu tiên dạy chúng ta là tứ đế. Tức là dạy cái khổ, phải thấy cái khổ. Chúng ta thấy cái khổ tức là chúng ta thấy về cái xúc giác, cái thọ ánh đầu tiên ở trong thân thể mình. Chúng ta thấy từ những cái chuyển động của tất cả cái da thịt mình cho đến cái hơi thở, cho đến bất cứ một cái gì ở trong càng sâu xa thì chúng ta thấy thực sự nó bất an vô cùng. Bởi vì nó gượng gạo. Cũng như ví dụ hồi nãy tôi khát, tôi mới khát. Tôi uống một lon nước rất là đầy. Thì thật sự mình uống nước mình thấy nó đã khát. Có lẽ là nó ngon. Nhưng mà thật sự nếu chúng ta yên tĩnh chút, chúng ta thấy thật sự là khổ. Nó khổ chi mà uống cả một bát nước đầy. Mà mình uống bát nước rồi mình tưởng đâu nó vui. Nhưng mà có thể là lát nữa nó khát nữa. Một ngày người ta khát nước không biết bao nhiêu lần. Mà khi người ta khát nhiều thì người ta uống, người ta thấy nó ngon. Nhưng mà thật sự cái ngon đó là cái khổ. Cũng như cái dục, cái đời sống của con người đó. Cái sự hưởng thọ đó chính là cái khổ. Nó cái khổ mà khổ bằng cái cảm giác thật á. Thì nó làm cho ta, con người nó dễ tỉnh thức. Nhưng mà nó khổ bằng cái vui á, bằng cái sự thỏa mãn á, thì chúng ta không thấy được, rất khó thấy được. Đó. Cũng như là chúng ta ăn mặn nhiều muối mà chúng ta cứ uống nước hoài. Nhưng mà nếu trẻ nít nó uống thì nó cũng không có nghĩa là khổ. Khi nó uống thì nó thấy đã khát. Và con người trong khi uống mình quên, mình cũng cảm thấy là nó cái trong cái mà nó đã khát đó, nó vui. Có khi người ta không khát nước, người ta không cần nước, nhiều người ta cũng uống nước. Thì nó là hai thứ khổ. Cái là cái uống nước, cái động thái mà chúng ta, động tác mà chúng ta uống nước, nó không bằng cái động thái mà chúng ta ngồi yên, chúng ta không bị khát. Cho nên nó cái cảm giác này cũng là cái khổ. Vì thế, còn có khi chúng ta không khát, nhưng mà chúng ta nghiền, chúng ta uống. Ví dụ như chúng ta uống nước ngọt hay là uống bia rồi. Có người họ uống tới 5, 7 lon bia, 10 lon bia, cho đến một thùng bia. Một người họ uống thấy trần. Nhưng mà thật sự mình nhìn kỹ, thật sự nó khổ chứ nó không có vui. Nhưng mà người ta không bao giờ biết cái khổ đó. Cho nên hôm nay tôi muốn nói là cái khổ đó, nhưng mà chúng ta nói ra đó thì chúng ta nói nhất thời nó quên. Nhưng mà người xưa người ta nói bằng thơ, bằng kệ, thì trong đó, trong cái nói đó nó ngầm có một cái sự suôn sẻ gì ở trong cái đầu của mình đó. Cho nên không quên. Cũng như ví dụ như khởi đầu của kinh đó, cũng là thế gian ly sanh diệt do như hư không qua, tri bất đắc hữu vô nhưng đại bi tâm. Viễn ly đoạn thường, thế gian hằng như mộng, trí bất đắc hữu vô nhưng đại bi tâm. Thì cũng là thơ, tri nhân pháp vô ngã, phiền não cập như diệm thường, thanh tịnh vô tướng, nhưng đại bi tâm. Nó cái văn kệ nó suông lắm. Trong tất cả lăng già hay là lăng nghiêm này kia đó, nó nói ra mình nói là kệ, nhưng mà nó thật sự nó cũng là một cái thể thơ. Cho nên tôi hồi nhỏ tôi cũng có cái duyên với thơ dữ lắm. Tôi đọc thơ từ hồi còn ít tuổi, rất ít tuổi. Từ thơ của Nguyễn Công Trứ, thơ của mấy cái Tự Lực Văn Đoàn, rồi có cái thơ được sau này, thành sau này tôi làm thơ dễ dàng và tôi làm có thể gần ngàn bài thơ. Nhưng mà những cái thơ đầu tiên á, thì thật sự nó, người ta nghe, người ta cũng chán lắm. Ví dụ tôi nói là trong mùa xuân đó, tôi thấy thật sự nó như vậy đó. Tôi thấy tất cả cây mà nó đương sinh này, cái nó thay đổi. Và thật sự có con người nó mê muội trong cái sự tươi mát trong chốc lát rồi nó sẽ mất đi. Và cái khổ nó ẩn tàng ở trong cái tươi mát, cái vui đó. Cho nên tôi mới nói Tết là chết. Tết là chết, không một lần xuân đến. Vì xuân đi không trở lại bao giờ. Đời vô thường tan mau hơn pháo nổ, áo thiêu hồng mấy độ giữa chim bao. Đó là cái Tết đầu tiên mà tôi phát huy ra. Tôi thấy nó không có cái gì vui hết cả. Sau này tôi làm có thể có hàng mấy chục bài thơ về cái Tết. về mùa xuân. Nhưng mà thật sự khi người ta, những người Phật tử hay là người đọc mà học giáo lý thì người ta chịu, ta thích. Nhưng mà ở ngoài thì ta nói thầy làm tiêu cực quá, thầy làm thơ gì mà khổ quá. Cho nên tôi đọc thơ, đọc truyện, đọc gì đó, tôi cũng dễ, thơ tôi dễ nhớ. Cho nên hôm nay đó, tôi nói về vô thường thì tôi nhớ thơ rất nhiều. Đó. Cũng như đọc ở trong tâm cảnh của dường như của Henri Murat đó, thì nó có cái bài thơ mà tôi hay nhớ, tôi đọc một lần tôi nhớ mà 8 câu mà tôi nhớ có mấy câu như From Thomas, Life of Living, From Hope and Fear Set Free, đó, mấy cái bài bài thơ đó 4-5 câu gì đó, thì thật sự mà cái nghĩa thì chữ chữ biết chữ không, chữ nhớ chữ không, bởi vì tôi học thì cũng không giỏi lắm đó. Rồi đọc trong đường thi cũng vậy nữa. Cho nên coi như cái cuộc sống tôi nó tiếp diễn nhiều chục năm, nhiều ngày, nhiều tháng, nhưng mà nó lấp đầy từ những cái câu thơ. Ngay cả những cái câu thơ của đường thi hay là của nhiều cái bài mà tôi nói đọc ra, thật sự nó cảm xúc lắm. Như 6 bài thu hứng của Lý Thái Bạch. Rồi những cái bài thơ như là Trường Hận Ca, Tỳ Bà Hành là tôi thuộc hết trơn. Mà khi đọc thơ như vậy đó là thật sự tâm hồn tự nhiên nó lắng dịu. Và bởi vì khi cái nói mình đó, nó thuộc về cái tưởng tri, cái vọng tưởng. Nó ít có cái cảm tình, cảm xúc. Bởi vì nó hiểu và không hiểu thôi. Còn thơ thì nó có cái cảm giác. Nó có cảm giác về thơ. Đó. Cũng như thơ của Lý Thái Bạch vậy. Như nó trăng lên trong lúc đang chiều, gió về trong lúc ngọn triều mới lên, thuyền đi sông sông nước ưu phiền, thuyền về cái gì đó, thuyền người mang một tuần trăng sầu ta theo với trần gian hững hờ. Cũng như ở trong này, hồi nãy tôi giải con này nó cũng có nhiều câu thơ rất là. Mà những câu thơ càng về sau thì người ta làm với cái văn chương nó rất hay. Những câu thơ này là những câu thơ văn hóa nó rất cao. Và những nhà thơ thứ thiệt thì người ta rất là hoan hỷ chấp nhận. Như là đôi mắt ước tuổi vàng cung trời hội cũ. Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi quang. Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ. Ngắm đằng xưa ngồi kể chuyện trăng tàn. Có ai nghe câu này chưa? Câu này nó rất phổ biến ở trong văn chương. Và những nhà thơ mà hiện đại họ rất thích. Đó là câu thơ của thầy Tuệ Sĩ. Đó. Nên là đôi mắt ước tuổi vàng cung trời hội cũ. Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi quang. Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ, thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. Từ núi lạnh đến biển im muôn thở, đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan. Cười với nắng một ngày sau chấm thế, nay mùa xuân mai mùa hạ buồn chăng. Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ, bụi đường dài gót mỏi đi quanh, giờ ngó lại 4 vách tường ủ rũ, suốt nguồn xa ngược nước xuôi, xuôi nguồn, xuôi ngàn. Cho nên chúng ta mà có, bởi vì sao? Tiếng nói nó mang theo cái tri thức, nó mang theo cái nhớ của những cái giai đoạn sống, giai đoạn cuộc đời. Còn thơ là nó chuốt gọt. Nó nói chúng ta hiểu nhưng mà chúng ta rất khó bình luận, khó dịch cho được. Vì thế cho nên nó ẩn tàng trong cái hồn thơ của chúng ta. Cho nên tôi cũng biết làm thơ từ rất nhỏ, nhưng mà thơ thì nó không có hay lắm. So với những bài thơ này thì nó tôi làm thơ nó không hay. Cho nên chúng ta nghĩ đôi mắt ước tuổi vàng cung trời hội cũ. Nói cái lời nói rất rất rất là bình thường thôi. áo màu xanh không xanh mãi trên đồi quan. Phúc vội vã bỗng thấy mình du thủ, đốt đèn khuya ngồi kể chuyện trang tàng. Rất là hay, lạnh mình luôn. Cười với nắng một ngày sau chấm thế. Nay mùa xuân, mai mùa hạ buồn chăng? Chúng ta, nếu mà chúng ta có một cái chút cảm xúc và chúng ta nghe cái lời thơ này nó tận xương tận tủy, nó đi vào tận cái đáy hồn chúng ta, và chúng ta không còn một cái đức tin ở ở cái thế giới hiện tượng này nữa. Bởi vì cái thế giới hiện tượng là một cái thế giới nó thuộc về Sankara, tức là cái chuyển động vô thường, và nó là đi khá, tức là nó là khổ, và Anatta, nó là duyên khởi không từ đâu đến. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói mà với một người họ không quen với cái lối suy nghĩ như thế thì họ nói là tiêu cực. Nhưng mà thật sự tất cả những bài kinh Đức Phật nói ban đầu cũng là diễn tả cái khổ giống như Lý Tứ Đế vậy đó. Thành chúng ta nghe bàn bạc ở trong tất cả kinh thì Đức Phật đều nói, nhất là trong năm bộ Nikaya, thì nếu chúng ta không thấy được cái khổ, cái vô thường, cái vô ngã đó thì chúng ta không thực sự giác ngộ. Bởi vì chúng ta giác ngộ Phật tánh hay là giác ngộ một cái gì đó, nó vĩ đại thật, nó mênh mông thật. Nhưng mà giác ngộ đó mà chúng ta cũng dễ quên lắm, trong chốc lát, thì bởi vì cái nghiệp chúng ta trong cái đời thường nó đến với chúng ta một cách bình an, một cách tự nhiên lắm, thì chúng ta không thể nhớ được. Thì chúng ta cũng quên. Nhưng mà nếu chúng ta thích thơ, chúng ta nghe thơ thì thực sự chúng ta rất khó quên, bởi vì trong đó nó có một cái sự ru ngủ, nó làm cho chúng ta có vừa hiểu mà vừa có một cái gì nó yên tâm, nó vui, nhưng mà vui rất đau trong lòng của chúng ta đó. Thành Đức Phật cũng vậy, nói ra nó thành thơ. Có những câu thơ nó hay, nhưng mà thực sự cũng diễn tả cái vô thường, cái khổ, khổ hải và cái vô ngã. Chúng ta hiểu cái căn bản rồi thì dù giác ngộ, không giác ngộ, chúng ta vẫn giải thoát. Bởi vì tức là chúng ta không còn thích cái liên hệ của cuộc sống nữa. Thật sự chúng ta phải cần tiêu cực. Nếu không tiêu cực thì chúng ta không thể thành Phật được. Cũng như Đức Phật, bây giờ Ngài ở nhà, Ngài vừa làm vua, Ngài tu cũng được chứ đâu sao đâu. Nhưng mà nếu như vậy thì nó thành không thành cái gì cả. Hay là Ngài cắt cái cốc ở bên cung điện Ngài tu thì đâu có được đó. Cho nên Ngài phải bỏ tất cả. Cho nên mới nói là ngày nay lại đã qua rồi, mặn can huyết mạch lần hồi khô khan, dường như có cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sai bụi đi chầu đế vương. Chiếc thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương cứu mình. Chúng ta phải ngẫm. Nó còn ngẫm nhiều hơn cái ngẫm radio nữa. Cái kênh ngẫm nó nói chuyện huyền bí. Nhưng mà cái quyền bí nhất là cái linh hồn của con người. Nếu mà chúng ta không hiểu được cái linh hồn đó là gì, cái dòng tâm thức của chúng ta nó đang rạc rào, nó đang chảy xiết, và nó đẩy theo bao nhiêu đất đá, bao nhiêu cây, bao nhiêu núi, nó đều sập đổ hết cả. Cũng giống như nó lỡ đất vậy. Cho nên cuộc sống này nó đang đổ vỡ, nó đang như vậy đó. Cho nên nếu mà chúng ta giác ngộ cái vô thường, bây giờ chúng ta không có giác ngộ mà cái Phật tánh đi nữa, thì chúng ta thực sự cuộc đời này chúng ta cũng muốn thoát ly, chúng ta muốn bay lên. Cho nên mấy thầy rồi bây giờ thì cái văn học người ta cao, cho nên người ta viết thành những cái câu thơ, tức nhưng mà trong đó nó cũng tiến quá, chứ có nhiều người rất giỏi nhưng mà họ làm thơ không được. nên từ núi lạnh đến biển im muôn thở, đỉnh đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan, nó còn đó nhưng mà thật sự nó không phải là ở đó được. Cười với nắng một ngày sau chấm thế, nay mùa xuân mai mùa hạ buồn chăng. Chúng ta thấy nó thấm thía vô cùng. Cho nên hồi xưa là tôi vui tôi cũng làm thơ, mà tôi phiền trong lòng nó không yên tôi cũng làm thơ, tôi làm vô số thơ. Cho nên có những câu thơ mà hồi xưa anh chút tôi đọc hồi nhỏ nữa. Bóng đêm tỏa không lấp niềm thương nhớ, tình đi mau sầu ở lại lâu dài, ta đã để hồn tan trong tiếng thở, kêu gọi người đưa tiễn nỗi tàn phai. Mấy con biết thơ của ai không? Nó là thơ của Quy Cẩn. Có thơ bình thường xa nhau mười mấy, tỉnh dài mơ màng suốt xứ đêm ngày nhớ nhung, tâm tình một nẻo quê chung, người về cố quẫn muôn trùng ta đi. Nó dù cái thơ có nó hay nó thoáng buồn nhưng mà nó cũng nói được cái do cái vô thường, con người vô thường cho nên người nó bứ buồn, cái buồn nó cũng là cái hay trong tâm trí. Có nhiều khi người ta thích buồn, thích nhớ, thích thương, mặc dù những cái đó là những cái khổ, cái ly tan của linh hồn. Dừng cương nghỉ ngựa non cao, dặm xa lữ thứ kẻ nào héo hon, đi rồi khuất ngựa sao non, nhỏ thưa trăng đạp tiếng còn tịch liêu, trăng lên trong lúc đang chiều, gió về trong lúc ngọn kiều mới lên, thuyền đi sông nước ưu phiền, buồn theo rắn đỏ muôn dầm xuôi về về dầm nguồn biển khơi. Sang đêm thuyền đã xa vời, người ra cửa biển nghe hơi lạnh lùng, canh khuya tạnh vắng bên cồn, trăng phơi đầu bãi nước dồn mênh mang, thuyền người mang một tuần trăng, sầu ta theo với trần gian hững hờ, tiễn đưa dôi múi đợi chờ, trong nhau bữa ấy bây giờ nhớ nhau. Cuộc đời nó lưu luyến ở trong sự sự đau khổ, trong sự cuộc. Cho nên chúng ta hiểu cái này nó tận xương tận cốt, hiểu hiểu mà chúng ta không diễn tả được nó. Trăng lên trong lúc đang chiều, gió về trong lúc ngọn kiều mới lên, thuyền đi sông nước ưu phiền, buồn treo rắn đỏ dòng miền biển khơi. Sang đêm thuyền đã xa rời, người ra cửa biển nghe hơi lạnh buồn, canh khuya tạnh vắng bên cồn, trăng phơi đầu đầu bãi nước nước dồn mênh mang. Chúng ta thấy thế giới vạn vật nó vậy, thuyền người đi một tuần trăng, sầu ta theo với tràng giang hững Chúng ta thấy đời sống là nó vậy, đời sống là nó cũng giống như một điệu nhạc buồn, chứ thực sự nó không có gì, nhưng mà chúng ta lại thích cái buồn đó, chúng lại sống với buồn đó. Cũng như cuộc đời này nó rất đau khổ, nhưng mà thực sự chúng ta lại thấy thích đau khổ đó, chứ đừng có nói chúng ta sợ đau khổ, người ta không sợ đau khổ thôi. Cho nên nó vừa khổ mà nó vừa đau. Cũng như người ăn chua, nó vừa chua nhưng mà là vừa ngon, vừa thích. Cuộc sống nó vậy, nó có hai cái thái độ tâm, và nó thu rút lẫn nhau, nó vừa thu vừa rút vừa đẩy. Cho nên có những thi sĩ thì họ làm nó về cái chết. Tôi thì trong thơ tôi làm cái chết nhiều lắm, vô số. Nhưng mà bởi vì hôm nay tôi có mục đích là muốn nói được những cái vô thường. Nhưng mà nếu mình nói bằng cái văn xuôi bình thường thì chúng ta thấy là cái ngôn ngữ này nó không thấm lắm. Nhưng mà phải nói bằng thơ. Bằng thơ thì nó. Cho nên lúc tôi nhớ là tôi có viết trên bảng cái câu là quân bất kiến, hoàng hà chi thủy, thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Anh có thấy chăng nước trên sông hoàng hà chảy đi và không bao giờ về lại, thiên thượng lai. Cho nên có những câu nó rất hay. Khi mà câu thơ mà nó ăn vào trong tâm chúng ta không quên được. Và chúng ta cần nhớ đó thì chúng ta dường như nó cần đánh động với cái lương tri, với cái sự kết dính ở trong cuộc đời này. Và chúng ta thấy điều đó nó mong manh, nó sợ hãi, nó nghi ngờ. Tức là bắt đầu chúng ta rung rinh với cái thường, lạc, ngã tình. Cái chuyện đó nó không có thật. Bởi vì nó vô thường thì nó không thể vui được. Trong chốc lát rồi là chia tay. Rồi có người thấy đó, rồi mất đó. Nếu chúng ta thường quan sát như thế đó, thì thực sự là chúng ta không thể nào không giác ngộ, không thể nào không tỉnh thức. Bây giờ 1.000 người mà thực sự nói là giác ngộ, nhưng mà thật sự chưa có thể được 2-3 người. Nghĩa là chúng ta làm cái duyên đời khác và làm cái sáng lên. Còn cái giác ngộ mà giác ngộ như là các vị tổ, như là Đức Huệ Năng, hay là Mã Tổ, hay Bách Trượng, hay Hoài Hải, đồ này kia đó, thực sự bây giờ đời này thực sự không có đâu. Ví dụ so sánh tôi hiểu biết tôi nói thì tôi chưa bằng một phần nhỏ các vị đó đâu. Rồi tôi đem cái điều đó tôi nói ra. Nhưng mà đồng thời nếu chúng ta giác ngộ về cái samsara đó, thì thực sự chúng ta rất là, bởi vì chúng ta thấy cái thực tế, cái tính chất chuyển động của thế giới vật lý, hiện tượng vật chất, và chúng ta thấy cái tâm của chúng ta sớm thay chiều đổi. Cho nên không có cái gì trên đời này mà nó không đổi thay. Cho nên chúng ta càng bám víu vào thì chúng ta sẽ càng khổ. Bất cứ dù cái chuyện trong một khoảnh khắc hay là cái chuyện suốt cả một cái cuộc đời. Cho nên phần nhiều hồi xưa tôi được học những cái thơ giác ngộ ở trong những cái mà tiểu thuyết là nhiều nhất. Bây giờ nó không nhớ nữa, nhưng mà cái cuốn mà gọi là của quan Remora kêu là cuốn gì con quán có nhớ không? Cái cuốn khung cửa hẹp, cuốn đó tôi coi một lần thôi, và sau này tôi mua mấy cuốn tôi để chữ, mà tôi giới thiệu cho ai cái họ mượn cái họ không bao giờ trả lại. Thành không biết bây giờ trong này còn không? Cuốn đó rất hay. Cuốn đó là cuốn tiểu thuyết 100% của Remora, nghĩa là diễn tả cái đôi bạn học trò và hai người con gái mà yêu một người bạn học cũng trường, đồng trường tôi. Nhưng mà cuối cùng thì người ta không lấy nhau, bởi vì những người này họ quá tốt, họ không có mê về dục vọng. Và họ nhường cái tình cảm cho nhau. Nhưng mà họ nhường rồi cái cô chị đó là đi vào dòng tu, họ viết theo thể điệu Tây Phương á. Còn cái người em đó thì sau này tức mình lấy một cái ông già tiểu phú, tỷ phú gì đó. Và câu chuyện đó. Cho nên nó có nhiều cái câu thơ như là của chân lý nhiệm màu văn văn lời khuyên bảo. Hỡi con cái người đời, người nhọc sức vì đâu? Tại sao người nhầm lẫn đem máu thảm của mình không đổi lấy cơm bánh mà đổi lấy chập chờn, một ảo ảnh pha phôi. Miếng cơm ta nói đó là cơm của thiên thần, chính do tay thượng đế tạo với gạo tráng trong. Miếng cơm thật quý hiếm, rất ít có ở đời ta khiến cho ai chịu, bằng lòng theo ta thôi. Uống nước trong thuần túy luôn luôn chảy giọt giàu, mọi người đều có thể uống được cả quý sau, nhưng người thường dại dột, chạy đi tìm suối dơ, chạy đi tìm giếng đục, nước không sạch bao giờ. Mà những câu thơ phía trước nó còn hay nữa. Cái câu cuối cùng gì mà dựng tình mình tin tình của thế gian, nghĩa là những câu thơ nó nói chúng ta là tất cả cái tình cảm ở đời sống này không phải người ta dối giả mình, nhưng mà không có ai giữ được, không không có cái tình cảm nào mà thật sự. Cho nên do như vậy, khi mà mình tin, tức là mình cũng có tình mình mê, mà cái người kia họ cũng mê, hai người họ đều mê hết, cho nên nó đành phải có một cái tính chất, nghĩa là không giữ cho nhau, bội ước, phản nhau, phản bội. Thật sự họ không có phản, nhưng mà họ không thể làm hơn được, họ không thể làm, bởi vì con người nó khắc tự trong lòng, nó là cái chất khắc, cho nên nó cần cái nước mặn, mà càng uống thì nó càng khắc. Cho nên người ta không phải là người ta phản bội. Nhưng mà ta uống rồi nó khác rồi, mà ta gặp cái nước nào ta cũng uống được hết cả. Cái gì? Thế giới này cũng vậy. Nói nước rồi, nhớ thuộc khắc nước. Cho nên cuối cùng nó đưa đi đến một cái sự thay đổi. Cái thay đổi nhỏ là cái vô thường, mà thay đổi lớn là cái chết. Cái chết nó cũng nằm trong cái gốc của như là cái kết thúc của cái từ vô thường. Nó không còn khổ, nhưng mà nó là không có chủ thể. Nó là anatta, cho nên nó không có thể ai giữ gìn cho ai. Và tự mình cũng không giữ gìn được để cho trống. Tự mình cũng không có thể giữ gìn được, cho nên mình không phải là phản bội, mình không thể không phản. Cái phản không phải mình phản. Ví dụ bây giờ tôi uống nước mà tôi hồi chiều này tôi ăn mặn, cho nên tôi uống rồi một hồi tôi khóc nữa, và tôi khóc nữa tôi không sẵn cái ly nước này, tôi sẽ uống ly nước lạnh, bởi vì tôi khóc nước chứ không phải là tôi chọn lựa. Tôi không có quyền chọn lựa, mà cái cơn khóc nó chọn lựa tôi. Cũng như con vật, nó ngu si, nó gặp nước là nó uống, nó không có biết dơ, biết sạch. Con người thực sự cũng vậy, khi khát quá thì nước gì cũng uống. Cho nên chúng ta hiểu ra cái tính chất khổ đó, nó dữ dội lắm. Cho nên thế giới này là một cái thế giới nó tràn lan cái sự khổ. Cho nên gọi là khổ, khổ, hoại khổ, hành khổ. Mà chúng ta phải hiểu nó thấm thía, và chúng ta đọc đi đọc lại những câu thơ, và cuối cùng cái khổ nó đi đến cái sự dừng bắt, không còn biết. Bởi vì nó khổ quá, tức nó banh ra, nó bung ra. Cái vô thường nó cần bung, nó cần đứt đoạn. Đứt đoạn thì trong khi nó đau đớn, nó là khổ. Mà khổ cuối cùng nó không còn nối tiếp được thì nó hủy diệt luôn, nó chết. Cho nên những thi sĩ họ cũng làm thơ chết. Chân quán quyết rồi đến ngày nghỉ bước, miệng trao lời rồi đến buổi làm thinh. Thân có đôi chờ lúc ngủ một mình, không bạn lứa cũng không mền ấm nóng. Tai dưới đất để nghe chừng tiếng sóng, ở trên đời đầu ấy ngẩng lên cao. Sẽ nằm im ôi đau đớn chừng nào, thân bay nhảy giom trong mồ nhỏ tí. Cái thân thì đi lại dữ lắm, mà cuối cùng nó giom ở trong cái mồ chút xíu thôi. Một giáng điệu suốt trăm nghìn thế kỷ, ngày sẽ về gió sẽ mát hoa tươi. Muôn trai ta đi hái vạn môi cười, làng nắng ấm và khung trăm lá sắc. Nhưng mắt đắm trong đêm nằm dàn dặt, còn biết gì trời đất ở trên kia. Nhưng mắt đắm là khép lại đó. Trong đêm căm dàn dặt, còn biết gì trời đất ở trên cao. Cái thơ nó hay vậy. Bướm bay chi ta tai nhại đã chia lìa, tình gọi đó nhưng lầm thôi bác mầm. Bỏ chúng chạ để nằm, nằm khô một bóng, chẳng ai vào an ủi nắm bàn tay. Khổ bao nhiêu cho một kẻ hằng ngày tìm thế giới làm khuây lẽ chiếc. Hãy câm lặng, hãy câm lặng thần chết một bài thơ cảm. Cho nên những cái câu thơ là những câu thơ nó ai chết đó nhạt sầu chi lắm thế, càng đắm ma hai ấy tiếng đau thương. Tôi nhớ lại tháng ngày chuyển dịch, những thai hình đổi dạng mở phơi, trong ly nước mộng tuyệt vời, mối sầu dao động nỗi đời giao thoa. Những câu thơ này nó rất thanh nhã. Cái này của Apollin chứ không phải là thơ Việt. Ai chết đó nhạt buồn chi lắm thế, chiều mồ côi đời rác mướt ngoài đường, phố diều hiu màu đá cũ lên sương, sương hay chín bụi phai mờ lá tả, từng tiếng lệ ấy mộng sầu ùa úa lá, chim vui đâu cây đã gãi vài cành, ôi chiều buồn sau nắng quá mong manh, môi tái nhợt nào cười mà héo vậy. Ai chết đó nhạt thay vào bánh đẩy, xe tăng đi về tận thế giới nào. Chiều đông tàn lạnh xuống tự trời cao, không lửa ấm chắc hồn buồn lắm đó. Thê lương vậy mà ai đành bỏ ngỏ, trần gian ơi đây thành phố đang quen. Nhưng chốc rồi nẻo vắng đã xa miền, đường xa lạ thôi lạnh lùng biết mấy. Và ngựa ơi xin nhịp đầm chớ nhảy, kẻo thăng đau chưa quên nệm giường đời. Ai đi đưa xin đưa đến tận nơi, chớ quay lại nửa đường mà làm tổn, mà làm tắc. Người đã chết một vài ba đầu cuối, dăm bãi lòng thương xót đến bên mồ, để cho hồn khi sắp xuống hư vô còn được thấy trên mặt người ấm áp hình dáng cuộc đời từ đây xa tắp. Xe tăng đi xin đừng chớ ngập ghềnh, xe tăng đi xin đừng chớ gặp ghềnh, không gian ơi xin hẹp bớt mong manh, áo não quá trời buổi chiều vĩnh biệt. Và người nữa tiếng gió buồn thê thiết, xin tặng dùm nhẹ bớt nỗi cô đơn. Hàng cờ đang như bóng quả chập chờn, báo tin xấu dẫn hồn người đã xế. Ai chết đó nhạt buồn chi lắm thế, càng đắm ma hai ấy tiếng đau thương. Của cuộc đời ai ai rốt tự trong sương, tiếng nấc nở gửi gió giường quạnh quẽ, sầu chi lắm trời ơi chiều tận thế. Chúng ta thấy cuộc sống đó là những thi sĩ có tài, người ta làm như vậy đó. Cho nên chúng ta đừng ở nghĩ những người làm thơ, người ta có thể làm rất nhiều loại thơ, nhưng mà người ta hiểu đời sống hơn ai hết, bởi vì người ta hiểu những cái tinh vi lắm. Đó. Cho nên có một lần ông Hoài Khanh, ông có đọc cái câu thơ. Hồi đó tôi với ông Bùi Giám có đi đến nhà Hoài Khanh ở bên ngoài chơi. Rồi ông đọc ra, giống như là nằm đây lạnh ngắt mặt trời, hoài thương quá khứ đã ngùi phiêu linh, gót xưa hồn giảm lệ mình, sông xưa giờ đã lên đên bốn mùa. Nghe tàn cõi mộng quang thưa, con chim lại hót trên mùa lang thang. Nó còn nữa, nhưng mà mình nghe lời thơ nó rung động, nó sâu xa trong cái linh hồn của mình. Nằm đây lạnh ngắt mặt trời, hoài thương quá khứ đã ngùi phiêu linh, gót xưa hồn giảm lệ mình, sông xưa giờ đã lên đên bốn mùa. Nghe tàn cõi mộng quang thưa, con chim lại hót bên mùa lang thang. Những thi sĩ là những người họ có cái tâm rất là sâu, họ hiểu tận những cái cái tích tắc, ở trong lòng mình, những cái xê dịch của hồn mình, cho nên người ta mới nói được, ta mới diễn dịch được. Cho nên trong kinh kinh gì, kinh Đại Nhật có nói chúng ta phải nên kính trọng những cái người nghệ sĩ, những người thi sĩ, bởi vì họ tiến hóa hơn người thường một mức. Đó Đức Phật nói, trong kinh Đại Nhật, những người nghệ sĩ là những người họ họ cái mà thay vì chúng ta nói những cái lời cục mịch ngôn ngữ nó như là búa đập, thì họ nói với cái tính chất khua động cũng như là gió quyện mây ngàn, nó người ta hiểu cái đó bằng cái hồn, bằng cái tâm linh. Cho nên do như vậy những người nghệ sĩ họ cũng tiến hóa. Chứ đừng có nghĩ là cái người nghệ sĩ hay người thi sĩ hay nhạc sĩ mà họ không bằng thầy tu, họ hơn thầy tu nữa. Thầy tu mà thầy tu như cái tôi thì họ đi xa hơn. Còn các vị khác thì tôi không biết. Cho nên hồi tôi mới lần đầu tiên xưa lâu rồi, tôi nghe mà cô gì đó, cô hát cái bài Diễm Xưa đó, là tôi cảm xúc ngay từ đầu. Tôi nói sao mà không làm hay như vậy. Không phải là hay lời thơ mà nó sâu xa. Người ta diễn tả, cái không có nói cái lời mà nó thô trọng như mình, người ta nói đơn giản. Mà người nó thật sự ngoài đời nếu mà hiểu là họ hiểu rất sâu. Đôi gì? Không phải đôi mắt ước tuổi vàng, hay là nó khởi đầu bằng câu gì đó, cái bài Diễm Xưa đó, mưa vẫn bay bay trên từng tháp cổ, dài tay mấy thở mắt xanh sao, nghe lá thu mưa rơi muộn mòn góc nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Nó diễn tả cái không gian trong thời gian. Chúng ta viết văn không thể viết nổi như vậy. Mưa vẫn bay bay trên từng tháp cổ, dài tay mấy thở mắt xanh sao, nghe lá thu mưa rơi mòn góc nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Chúng ta chỉ nghe mấy câu đó là chúng ta lạnh mình thôi. Chúng ta thưởng thức hay nhưng mà chúng ta không biết cái hay chỗ nào. Cái hay đó là nó gỡ đi cái tan biến, cái sự bền bồng tham vọng của cuộc đời, và nó thấy được tất cả những cái tinh vi của những cái sự mỏng manh của cái linh hồn, nghĩa là bám trụ vào cái thế giới đương đại mà chúng ta bị thu hút rất mạnh. Chúng ta không thể làm gì hơn. Bây giờ chúng ta có biết nó vô thường đi nữa nhưng mà chúng ta không bỏ được. Cho nên do vậy chỉ có người thi sĩ họ nói cái ngôn ngữ nó tinh lọc. Cho nên những cái bài mà trong đường thi, hồi đó tôi thuộc rất nhiều, bây giờ 10 chỉ còn nhớ một thôi. 6 bài thu hứng ở trong đường thi với lại cái bài Trường Hận Ca với cái bài Thì Bà Hành là những bài rất hay thuộc. Nhưng mà một lúc nào nằm yên thì nó cũng nhớ lại. Cho nên ở trong thơ tôi thấy bài nào thật sự những người thi sĩ là họ hiểu nó thật sự. Không thua gì mấy ông thầy tu. Nhưng mà cái sự quen thuộc của cuộc sống, người ta phải sống như vậy. Nhưng mà dường như người ta có một cái gì đó nó ổn định hơn, nó sâu xa hơn. Cho nên văn nghệ sĩ là những người họ hiểu rất là sâu ở trong cái cuộc sống, cuộc đời của mình. Cho nên câu thơ mà ở đời gặp việc lo phiền, sớm mai xõa tóc thả thuyền ta chơi. Trăng lên trong lúc đang chiều, gió về trong lúc ngọn triều mới dâng. Thuyền đi sông nước ưu phiền. Cái đó là cái thơ của Lý Thái Bạch. Nhưng mà ông cũng có những câu thơ hùng mạnh. Nghĩa là hồi đó tôi nghe, nghĩa là tôi đọc, nghĩa là tôi thuộc hơn phân nửa. Bây giờ thì nó thuộc chứng một hai phần thôi. nó quen. Nhưng mà mình khi mình thuộc một cái bài thơ hay là một cái bài kinh, bài kệ gì mà trong sâu xa nó có ý nghĩa đó, thì khi mình quen là quen cái văn, nhưng mà cái nghĩa đó nó không quen. Cái nghĩa đó nó nhớ, và cái sự thấm đẫm ở trong cái linh hồn mình đó, là bằng cái tinh hoa của một sự cảnh tỉnh, sự giác ngộ, nó sâu xa. Cho nên ở trong trong kệ kinh đó, Đức Phật nói hay là kinh Pháp Hoa cũng vậy đó. Tôi cũng thuộc bằng thơ, cho nên thơ văn nó chuốt lọc, nó khiến cho chúng ta khi thuộc rồi là nhớ. Còn thấy là nói như thật, còn cái văn là nó nói về sự thật, nhưng mà nó không nói được cái đang là như thế là gì, nó không diễn tả cái tính vật, nhưng mà nó diễn tả một cái cũng giống như một tính linh, cái tính nó có cái tầm nhẹ hơn, cái văn hóa nó cao hơn đó. Cho nên nếu nếu mà chúng ta học kinh mà chúng ta nhớ được cái văn kệ văn thơ thì chúng ta nhớ lâu lắm. Như tất cả Pháp Bảo Đàng đó, tôi nhớ gần hết, phần nhiều là tôi nhớ nhớ về cái văn thơ. Khi ta đến các người đà đến cả, có thiên nhiên suối chỉ với rừng anh, có vạn đại đã buông chiều ấm ả liễu thiên thu từng thuộc lối buông mình. Khi chúng ta đến cái thế giới này thì cái thế giới hiện tượng này nó đã có rồi. Tất cả chúng ta đồng hóa giữa tất cả thế giới này và con người, nó đều là cái lực sống, nó đều là cái linh hồn của vũ trụ, và nó bay bổng ở trong tất cả, như là mây, như là gió, như là nắng, như là sương, như là màu xanh hay là bóng tối, tất cả đều là cái hiện tượng, nó y như cái hiện tượng của con người thôi. Cho nên nó khi ta đến các người đà đến cả, có thiên nhiên như là dòng suối chảy với rừng xanh, có thiên nhiên suối chỉ với rừng anh, có vạn đại đã buông chiều ấm ả liễu thiên thu từng thuộc lối buông mình. Những câu thơ đó hồi xưa tôi nghe một lần là tôi nhớ thôi, chứ không, và tôi làm như là những cái câu để mà mình tụng đọc, giống như kinh Nhật tụng mà tôi nằm và tôi đọc, nó vừa vừa vừa giải buồn, nó vừa làm cho chúng ta trôi chảy một cái tâm niệm nào đó, mà nó lại vừa đậm thêm cái con đường tỉnh thức giác ngộ của chúng ta đó. Cho nên cái bài mà hồi xưa tôi nhớ, cái bài Bến Mỹ Lan. Bến Mỹ Lan thuyền không thì người đợi khách, ông lấy buồn để gió láng mân râu, trăng thì buồn gì vơi vàng tới mặt nước. Những cái bài nó rất là có cái tính chất là thi thi thi ca, nhưng mà nó kính cảnh tỉnh. Thực sự trong thơ tất cả nó đều dường như nó đều nói lên cái nghĩa thật, thấy cái hay của cái văn mà nó suôn sẻ và nó cái ý nghĩa nó qua mau, cho nên chúng ta nó không thành ra cái ý dứt khoát được, thành nó thành ra một cái tính chất thưởng thức, và nó trở lại giống như là một sự cuốn hút đắm nhiễm con người. Ngay cả những cái bài thơ nó bình thường nhưng mà nó cũng có nửa tiếng chim kêu lạc giọng rồi đồng quang chữ trừ cỏ lấp hai nơi, Chữ nghiêng trăm giấy đêm về sáng, gà gái biên cương tiếng lộn lời. Nửa tiếng chim kêu nào thánh thoát, một đời quan gánh đất đất chia đôi. Đò giang xuôi ngược đêm trì quảng, nam bắc mù sương một cảnh trời. Tao phùng bến nước đầu hoa, xuân đi như như mậm trải đà sang thu. Vườn xưa ghi chữ sa mù, một vùng giếng ngập dọc từ từ ngăn. Thật sự là chúng ta thấy nó vô lý để mà giác ngộ. Những người thi sĩ không nhiều lý, họ cũng giác ngộ dữ lắm. Cho nên do vậy cái nhưng mà họ giác ngộ, nhưng mà cái giác ngộ đó không có sự dứt khoát bằng những cái văn kệ như Đức Phật, nhưng mà họ họ có sáng lên. Một chút hơi mệt mà tôi phải nói chuyện với các vị, cho nên tôi vừa đọc để mà tôi giải trí và cũng để chúng ta cùng thưởng thức. Câu thơ này là câu thơ tôi mới tu, tôi rất thích và tôi đọc. Nên là phù thế đã nhiều duyên nghiệp quá, lệ lòng mong cạn chốn âm không. Cửa thiền một đống duyên trần dứt, quên hết mùi quen chốn bụi hầm. Phù thế đã nhiều duyên nghiệp quá, lệ lòng mong cạn chốn âm không. Cửa thiền một đống duyên trần dứt, quên hết người quen chốn bụi hầm. Của Sang Lê Ba. Cho nên tôi có một cái bài thơ của một cái ông đại tá không quân, hồi đó ông cũng có đến đây, ông thích lắm, đó là ông Đàm Phi Vũ, tức là Nguyễn Văn Vũ. Mà bài thơ đó của bà vợ ổng, nhưng mà tôi không biết tôi bỏ chỗ nào. Viết tay rất hay. Trước khi bà chết, bà viết một cái bài thơ bà để lại cho ổng. Nghe nó buồn mà nó hay lắm. Bà diễn tả cái cuộc đời, và nghĩa là từ khi mà hai ông bà cưới nhau, nghĩa là vãng vãng bông hồng, nghĩa là nó rợp, nghĩa là cái niềm vui nó tràn ngập vào đời sống nó từ từ, và cuối cùng bây giờ nó gãi ở giữa một khúc, không qua là gãi giữa đường. Bà cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà trước khi bà chết, bà ôn lại hết, bà viết bài thơ đó, rồi bà nằm xuống bà chết. Nó bảo là tên Đoàn Thị Quán. Ông có viết trong cái lời thơ rất rõ ràng, bà chôn chỗ nào ở ngoài Vũng Tàu. Bữa nào tôi đến cái mộ đó, tôi sẽ đọc lại cái bài thơ đó cho bà nghe. Bà viết bài thơ hay lắm, bài thơ rất là hay. Cái ông đại tá Đàm Thi Vũ ở trong không quân bây giờ đó. Bữa nay em cũng chết rồi. Cho nên con làm thơ mộng như tầm ăn dâu, mai sau con sẽ bạc đầu, mẹ cha đừng có đau sầu vì con. Tới chừng mà ông bạc đầu thì chắc là mẹ cha không biết có đau sầu không, nhưng mà cái thơ người ta nói vậy nó mới hay. Đúng là một hồn thơ thanh bạch phỉ phong, người đi lặng bóng chân trời, quê hương phố hội còn nơi tâm tình. Đêm nay bài vở rập rình, mùi hương phảng phất tiền trình cuối năm. Vô số bài thơ hay. Những câu thơ này tôi cũng thuộc, nhưng mà không biết nó ở đâu. Bây giờ cái sách vở nó quên mà người ta chép vào đây. Non xanh chẳng nể nâng nhau, rừng xanh thôi cũng ra màu khởi tiêu. Mịt mùng sương bạc khói chiều, người đi ta biết trông theo lối nào. Lên xe mà dạ xôn xao, về sau chậm chạp đi sau vội vàng. Tà tà bóng ác xuyên ngang, nào nghe người nói bên đường cái quang. Mong manh đồng lúa xanh rờn, còn nghe ngựa thét bên đàn gió thu. Cái bài thơ này, cái này ông Nhượng Tống, ông dịch, nhưng mà nó không biết một cái chuyện nào. Những câu thơ nghĩa là nó có một chút ưu phiền. Và mùa thu đã trở về trên núi, trở về rồi đó. Trên núi cao có từng đám sa mù. Tôi hờ hững tưởng tin mình chưa có cánh hoa nào đang đợi lần mộng du. Và mùa thu đã trở về rồi đó. Trên núi cao có từng đám sa mù. Tôi hờ hững tưởng tin mình chưa có cánh hoa nào đang đợi lần mộng du. Nó không nói cái vô thường vô ngã vậy cả. Nhưng mà chúng ta nghe vậy thực sự chúng ta cũng nản lòng trong cái cuộc sống này. Nó bào mòn chúng ta một cách ngọt ngào. Và đồng thời thực sự là cho nên cái người mà họ đọc thơ mà cái loại này nhiều thì tự nhiên họ họ họ có cũng giống như họ tu sống, tu non giữa đời họ không cạo đầu họ cũng tu. Thật sự như người thi sĩ thôi. Và mùa thu đã trở về rồi đó, trên núi cao có từng đám sa mù. Tôi hờ hững tưởng tin mình chưa có cánh hoa nào đang đợi lần mộng du. Từng bước chân in hình trên đá. Chúng ta nghe những câu này nó rất là sâu. Từng bước chân in hình trên đá, từng suy tư làm đen nghĩa tương lai. Có lại đây xem nỗi buồn mang trá, hình ảnh này máu đỏ vẫn chưa phai. Kỷ niệm ấy trôi theo cơn thác lũ, tôi băn khoăn nhìn ngày tháng khô dần. Khóc thương mình hồn đau như có nổ, rồi trở về cô độc giữa thanh xuân. Với vòng tay người lần theo ngày tháng, người chưa dòng lễ ứa trên mi. Tôi ngồi xuống hồn, nghe hồn biến rạng, và chim buồn theo gió bỗng bay đi. Từng bước chân in hình trên đá, từng suy tư làm đen nghĩa tương lai. Cho nên tôi đọc cái bài đó không biết bao nhiêu lần, có thể 10 lần, 100 lần, mỗi lần mà tôi bước chân tôi đi. Tôi nghĩ là từng bước chân in hình trên đá là gì? Tức là ngày qua tháng lại, từng cái bước của thời gian, chúng ta nhớ lại về những cái cuộc đời, về nghiệp lực, về nỗi vui, cái nỗi buồn, niềm vui, và tất cả những cái sự lưu luyến, đó là những cái dừng từng dấu chân in hình trên đá. Và mỗi cái chúng ta suy tư đó, cái câu này nó quá sâu, từng suy tư làm đen nghĩa tương lai. Bởi vì chúng ta là nó là con người, nó là vô niệm, mà ai biết chúng ta suy tư, nó làm nhòa hết đi. Nó làm cho chúng ta không còn biết gì nữa hết cả, và chúng ta chỉ theo theo cái vui hờ hững của những cái dấu vết nhạt nhòa mà nó nửa có nửa không, cũng như bước chân của chúng ta bước, rồi cái chân trước nó có thể, cái chân sau nó xóa cái bước chân trước. Và chúng ta là đi lại giảm trên cái bước chân đó một lần nữa, và chúng ta đâu có biết được. Cuộc đời này chúng ta giảm lên chính mình, giảm lên chính cái sự nghi ngờ, cái sự ham muốn, và cuộc đời chúng ta cứ đi đi lại lại hoài. Ngay trong cái kiếp này chúng ta cũng là giảm đi biết bao nhiêu lần rồi. Chúng ta giảm đi trong cái bằng chân của chính mình. Và kiếp sau chúng là tìm lại cái bằng chân đó để mà chúng ta dò bước và chúng ta đi. Và chúng ta giống như một bài học ôn. Và khi chúng ta nhớ được thì chúng ta lại vui mừng. Đó. Cho nên nó từng suy tư làm đen nghĩa tương lai. Có lại đây nghe nỗi buồn mang trá, hình ảnh này máu đỏ vẫn chưa phai. Chúng ta thấy câu thơ toàn là cũng như lệ và máu. Cho nên cái hiểu của linh hồn, cái hiểu của tâm sâu sắc không thể nói bằng lời được. Cũng như hồi đó tôi thấy nắng cũng đẹp, mà gió cũng vui. Nhưng mà tôi không biết làm gì, tôi không biết diễn tả sao. Tôi mới cầm bút lên tôi viết. Tôi viết cái bài nắng nó như thế này. Trưa này nắng xé chiều hôm gì. Hồn tôi cũng lại vừa buông của đời. Mênh mông một cảnh nước đất trời. Chim hồng vỗ cánh về nơi núi nhàn. Vượt vùng khí hậu sơn ngang. Ngày xanh thẳm đến theo làng mấy qua. Chợ đời giờ đã xế tà, kịch đời giờ đã kéo qua những màn. Người còn viễn lộ quan sang, tôi hờ hững đó cuối ngàn nón cao. Cố nhân mà đã gặp nào, người còn ngủ đậm chim bao suối nguồn. Buồn vời với đám mưa tuôn, tình người trôi dạt như muôn cánh bèo. Nụ cười sóng vỗ theo bờ, màu tan loãng bọt theo mơ giữa dầm. Thuyền người hiện ẩn bên trong, thuyền người hiện ẩn bên trong, chèo khua khuấy động bao vòng tưởng tư. Hồn về gặp gỡ từ như cười chưa thỏa nụ khóc dư canh tàn. Ngửa nghiêng nũng nịu son vàng, chiều về lại thấy màu tan xóa mờ. Ôi thôi thế sự cuộc cờ, ngàn muôn năm thủ một giờ xóa tiêu. Quân bài tướng biện đủ điều, tay cao tay thấp vướng diêu hiểm nghèo. Cây cành chùm gửi treo leo, trăm năm vì chuông đèo vắng không. Dị đồng ý lễ bông lông, rồi ra sẽ thấy như nhầm học kiêu. Cái bài đó dài lắm, mà tôi ngồi tôi thấy sóng nắng cuộc đời này nó như sóng giận, như nắng ở trong cái không gian buổi trưa vậy. Mà con mắt mình nó cũng nhòa đi với cái bóng nắng đó, và nó chập trùng mình thấy cái ảo ảnh phía trước. Đó. Cho nên nắng, thì tôi vào làm bài nắng đó chỉ một nửa thôi, nhớ không hết. Tôi làm được tôi cảm thấy cũng bằng lòng, bởi vì mình giác ngộ cái cuộc sống như sóng nắng. Và nó kêu gọi, và một cơn gió mát nó thổi mát cái tâm hồn mình. Thì mình kêu gọi vì gió, gió ơi biết đến bao giờ đưa từng lá rụng sang bờ cõi xưa. Gió đi đi mãi mịt mờ, nâng từng trốt xoáy dòng mơ bụi đường. Nắng về sóng gợn lòng gương, gương lầm sáng gợn gió dường tở không. Người đi lặng gió sang sông, người về. Người đi lượn gió sang sông, người về lặng gió rực hồng kiêu dương. Gió là vô lượng khôn lường, sóng còn tựa nước, sóng còn tựa mê. Mặt trời che lấp đường về, biển nhòa muôn dặm hồn quê suối nguồn. Và cái sự quyết định của nó, bao giờ tính tặng tâm buông. Bao giờ tính tặng tâm buông, vô minh đích thật là nguồn minh nhiên. Xá gì một chút hữu duyên, vẫn lòng vô động như nguyền thề xưa. Một lời nói đã hay chưa, một lời thốt động làm mưa giữa dòng. Trưa này nắng lại trên sông, nhìn dòng nước chảy chợt lầm thảnh thơi. Nguồn tâm động, dậy tiếng lời, nghe tâm như mộng, thoát đời vượt qua. Phù du thế sự sương tà, sống làm ảo ảnh, chết là mộng mơ. Và tôi thấy bài thơ này nó được tôi ghi vào trong cái trang thơ của tôi. Nó vô số những cái bài thơ, nhưng mà thật nhiều là mình cảm. Mình thấy vật chất, mà vật chất đó nó mỏng manh, như nắng, như gió. Thành mình diễn tả cái linh hồn của mình, cuộc đời nó cũng như vậy. Và mình cần nói được như vậy thì con người mình nó cần thoát ly ra những cái sự khô cằn, cái vật chất. Cho nên trong cái giáo lý của Phật cũng vậy. Tất cả những cái đoạn mà nó hàm súc, nó sâu xa nhất, thì Ngài đều thoát ra bằng cái dòng kệ. Cũng như từ kinh kệ Hoa Nghiêm cho đến kệ Pháp Hoa, nói nó không đủ, mà mình phải có cái câu kệ mà suông ấy thì mình mới đủ. Cho nên tôi hồi mà tôi tụng kinh Pháp Hoa, ngay câu đầu đó nói thật sự, mình nói ra thì mình cũng không thích nói cái đó, nhưng mà dường như nó hiểu được cái ý kinh ngay từ đầu. Tức là một sáng chiếu phương đông thể diệu toàn bài, chẳng phải chỗ suy lường mà suy lường được. Làm sao chúng ta suy lường đâu? Chúng ta nghĩ ngợi thì chúng ta lại nhớ lại những cái ký ức thời gian, làm sao mà nó hợp với cái sự giác ngộ được. Chẳng phải chỗ suy lường mà suy lường được, thầm miếu ở trong lòng. Phương tiện truyền bài một đạo nhã hương trời, Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Và tôi cảm thấy tôi đứng lặng một phút rất rất lâu. Và tôi mới bắt đầu tôi dở kinh ra tụng, bởi vì cái đó là tụng ban đầu, mình đứng mình nhìn mình nói thôi. Cho nên nó có câu là cho nên khi mà tôi tụng lúc đầu nó nhiều câu. Câu là mình thấy giống như mình hiểu rồi. Một sáng chiếu phương đông là cái gì? Mình nếu mình giải thích ra không bao giờ mình hiểu, mà mình tưởng tượng theo cái ngôn ngữ bình thường mình cũng không hiểu nữa. Tự nhiên mình thấy ánh sáng đó là một ánh sáng không có màu sắc, dịu tràn đầy, không thể suy lường. Chúng ta không thể suy lường, không thể ký ức mà nói được. Chúng ta chẳng phải chỗ suy lường mà suy lường được. Cái suy lường thứ hai đó là cái cảm giác được, hiểu được. Cho nên gọi là một đạo nhã hương trời, phương tiện truyền bày đó. Cho nên đến đến khi mà tụng cái đoạn kệ của Dược Vương thì tôi trở thành thật sự là tỉnh thức thật sự. Nhưng mà mình tỉnh thức trong cái hạ, trong cái ý của Đại Thừa, chứ không là phải là mình tỉnh thức ở trong một cái sự kêu bằng có cái tính chất tiểu thừa. Tức là một sáng chiếu phương đã, tức là Đại Vương nay nên biết là tôi kinh hành chúng kia, tức thời đặng nhất thiết hiện chư thân tâm muội. Hiện ra tất cả đều là cái thân tâm muội của Bồ Tát. Siêng tu rất tinh tấn, bỏ thân thể đáng yêu, cúng dường Đức Thế Tôn để cầu huệ vô thượng. Và mình tụng tới đó nó thấm quá, tự nhiên nó dứt lời, dứt ý, dứt gì, rồi nó ngưng lại. Mình gọi là định đó, mà chính mình cũng không biết nữa. Và người đâu mắc mắc. Mình biết đó, mình thấy, mình sững lên nữa, cái nó ngưng tịch, nó kỳ diệu lắm đó. Không biết là bao nhiêu phút, bao nhiêu giây. Thì tự nhiên mình mới thấy chính mình là mình tụng như vậy, chính cái linh hồn của mình là Đức Dược Vương. Cho nên mình biết chắp tay mình nguyện, con nguyện từ giờ cho đến hết đời và bao nhiêu kiếp sau. Cho nên cái gì mà từ cái linh hồn mà giác ngộ trong sáng này thoát ra, ví dụ như thân thể, hình bóng hay là tất cả mọi cái gì đó, nếu có ai chạm đúng vào cái đó thì tự nhiên nó sẽ truyền sang cái điềm lành, mà nó có cái tính chất là trị liệu. Nó giống như Dược Vương là cây thuốc vậy. Dược Vương Ngài cũng là một cây thuốc. Nếu ai nghe danh hiệu Ngài, tụng đọc Ngài, cúng dường Ngài, giờ đụng Ngài, và bất cứ cái gì nghe tiếng nói qua bóng, qua hình, đều là tạo cái duyên giác ngộ. Cũng như câu Om Mani Padme Hum của Bồ Tát, hóa thành một con ong mà thổi cái theo cái âm thanh đó, và tất cả những cái bầy nhạn, cái bầy dòi ở trong cái hầm đó, sau thì nó điều chuyển sanh thành Bồ Tát hay cả. Bởi vì nó nghe cái tiếng đó, cho nên con người là âm thanh. Bởi vì sao? Tất cả cái thế giới của vật chất là cái thế giới của sự rung động. Nó không bao giờ cứng nhắc, không có một sự vật gì mà nó cứng nhắc nữa, mà nó không có rung động. Cho nên thế giới này cũng là thế giới động. Lớn nhất như mặt trời, mặt trăng, như quả đất này, nó cũng thay đổi, nó cũng xoay chuyển. Và nhỏ nhất như là một phân tử electron, nó cũng biến đổi, chứ nó không có, nó không có đứng yên. Cho nên cái thế giới này là một cái thế di động. Cho nên mình, cái động của mình nó chạm vào tất cả vạn vật, và vạn vật nó cũng chạm vào tới mình. Nó hòa tan ở trong cái gọi mình gọi là năng lượng đó. Nhưng mà cái năng lượng đó nó cũng không đủ. Nó còn có một cái gì vô hình sâu xa hơn nữa. Cho nên nếu chúng ta được tỉnh thức giác ngộ thì nó sẽ ảnh hưởng xung quanh chúng ta rất nhiều. Và nếu chúng ta có một cái hiểu gì đó về cái vô thường, khổ không, vô ngã, thì cái điều đó nó cũng tác dụng đến. Cho nên một người tu cũng tốt. Một người tu thì nó cũng tràn lan ra rất nhiều. Cho nên bất cứ cái gì cũng từ con số 1 mà nó sinh khởi ra. Nếu không có số 1 thì không có 2, 3. Tất cả tôn giáo cũng từ có một người thôi. Mà thế giới này cũng từ có một người mà nó sanh vui hay sanh buồn, sanh cái chuyện nghĩa là tiêu cực hay tích cực, cũng có một người thôi. Cho nên không, cõi ta bà này không có hai Đức Phật, chỉ có một Đức Phật thôi. Cũng không có hai Đức Giêsu. Cho nên nó mới có Catholic, có Công giáo. Nó chỉ có một người thôi. Cho nên chúng ta cũng vậy, nên chúng ta hãy tự mình mà dựng lên chính mình đi. Thì tất cả chúng sanh, cái thời gian thì chúng ta không biết đâu, nhưng mà cái thời gian nó sẽ làm tác động. Và cái thời gian cũng chính là cái không gian thực tại đó, chứ nó không. Cho nên cái bài thơ này nó rất hay, nhưng mà tôi không đọc được tiếng Pháp rõ. Bữa trước cô ông quán có nói rồi mà nó cũng không nhớ. Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa, mộng trùm lai không có ở trên đời. Hương thời gian màu thạch thảo bốc hơi, và nhớ nhé ta đợi chờ em đó. Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa, con người không thể gặp nhau được đâu. Cũng như chúng ta không thể thấy được dòng sông đó, và không thấy được bất cứ cái gì. Chúng ta thấy là chúng ta thấy cái bóng của cái khi nãy. Còn cái ban đầu đó thì giống như nó thấy, nhưng mà nó cũng thấy qua một cái tính chất thu rút, phóng đại đó thôi, chứ thật sự nó có. Cho nên em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Khi chết rồi thì tất cả có cái sự thu, kêu bằng khi mà thu về thì tất cả lá nó vàng và nó rụng, và nó không bao giờ trở lại. Khi mùa xuân hay là hạ nó trở lại thì cái lá đó là lá khóc. Còn cái lá mà nó vàng đó thì nó rụng thôi. Cái thế giới này nó cũng giống như như mùa thu lá rụng vậy đó. Cho nên không trở lại. Cho nên nó đã cháy xuân xanh suốt bóng thềm. Đất lạnh quy hồi thôi hết dịp. Chờ nhau trong vĩnh viễn vô ngôn. Xa nhau trùng điệp quang sang, một lần ly biệt nhuộm vàng cỏ cây. Mùi hương tuế nguyệt bên ngoài, phù du như mậm, liễu dài như mây. Tôi hồi tưởng tuổi thơ ngày trước, đái ly nào giọt nước ngủ yên. Trước khi giông bão mộng phiền, dậy cơn hy vọng, cuối miền thơ ngây. Tôi nghĩ tới tháng ngày chuyển dịch, những thay hình đổi dạng mở phơi. Trong ly nước mộng tuyệt vời, với sầu dao động với đời giao thoa. Linh hồn định mệnh năm ba, bóng vang khép mở đầu qua mơ hồ. Hỡi ôi dao bể xuôi bồ, hồn trong định mệnh bây giờ đọc ra. Quân quan, chịu khó đọc đoạn thầy nghe. Cô đeo kiến vô, cô đọc được. Bởi vì thầy không rõ ràng, nhưng mà cô đọc đó. Đây cô đọc cái đoạn này, bốn câu này với lại cái đoạn này. Cô cứ đọc đi. Có thể thầy nghe được, hiểu được, hiểu mắt cũng được. Đó. Đọc mạnh đi. Xem su viên đà mâm ăn phân. Ô quy đọc ma đăng ông vàng a văn lê tăng bê kể lê pê răng cho mẹ su viên bà mong ăn phân. Tôi hồi tưởng tuổi thơ ngày trước, đái ly nào giọt nước ngủ yên. Trước khi giông bổ mộng phiền, dậy cơn hy vọng của miền thơ ngây. Ra sông ô nghe tam ho ho tuy xe băng ngu si đăng on và cầm lê po e la tri tê sơ ra sông ô nê tà mơ ho xe má đê tì nê tờ ra lít đăng lê hít lệch in sơ tàng lê rơ sông phè riêng nơ va lu xe má để tin nê cờ rơ lì. Tôi nghĩ tới tháng ngày chuyển dịch, những thai hình đổi dạng mở phơi trong ly nước mộng tuyệt vời, với sầu vô động, nỗi đời vô tha, linh hồn định mệnh âm ba, bóng vân khép mở đầu hoa mơ hồ, hỡi ơi dâu biển xua bồ, hồn trong định mệnh bây giờ đọc ra. Cho nên hỡi ơi dâu biển sâu bồ, hồn trong định mệnh bây giờ đọc ra. Chính khi chúng ta tỉnh thức hay chúng ta giác ngộ thì chúng ta biết là đó là cái gì. Hồi nhỏ tôi cũng có học chút ít, nhưng mà tôi là một con người dốt nhất, học đâu nó quên đó, không nhớ ấy cả. Cho nên tôi nói bà ơi, sao con thích đi tu, con chả học hành cái gì hết cả. Ông lại dạy, ông nói đi tu thì tu, chứ còn đâu phải là tu thì cứ tu. Tôi nói con phải vô chùa con mới tu được, chứ ở ngoài tu được. Hồi nhỏ tôi cũng đã hiểu vậy đó. Cho ông nói không phải đâu, con vô chùa thì con mặc áo thôi, chứ con không phải con tu. Ông mới dạy cái câu mà in le pho ba le xe le răng đà mê, tức là cái chiếc áo không phải là thầy tu. Rồi ông nói một câu gì mà cái hộp rau không phải là nhà hiền kiết, in le khanh gì đó. Tôi hồi nhỏ tôi học của Kabila, tôi cũng học, nhưng mà tôi học không có chính thức như cô ông quán. Bây cổ là cô học hoàng hiệu, còn đó. Cho nên cô tiếng Pháp, tiếng Hàn, ngôn ngữ học cô nhiều lắm. Tiếng Thái, tiếng Sangri, rồi tiếng Hán, rồi tự học hết đó. Cho nên cái vấn đề là cái chánh văn đó, mà bởi vì cho cái người làm, cái tác giả họ phóng ra cái âm thanh theo cái cũng như là cái tiếng quê hương của người ta, nó có một cái sự rất hay. Dù mình nghe mình hiểu ít hay không hiểu, nó thấm thía lắm. Còn mình hiểu theo cái tiếng Việt là mình hiểu cái nghĩa đen, nghĩa đen. Còn mình hiểu trong cái tiếng mà ngoại ngữ, sinh ngữ là trong cái đó nó ngầm, nó tự dịch lại. Nếu mình hiểu chút ít hay là mình hiểu nhiều ít, nó dịch lại. Mà khi nó dịch lại thì tự nó hiểu nó mới dịch được. Cho nên cái dù cái văn nghĩa là Đông phương hay Tây phương, nhưng mà chúng ta học cái chữ chính của nó đó thì chúng ta học rất hay. Cũng như chúng ta nói, ví dụ chúng ta nói tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất tri lai giả, niệm thiên địa chi du du, đọc thương nhiên chi lệ hạ, thì chúng ta nghe nó mang mát cái gì đó. Bây giờ mình dịch thì cũng xuông, ai người trước đã qua, ai người sau chưa đến, nghĩ trời đất vô cùng, một mình rơi giọt lệ. Cho nên tiền bất kiến của nhân, hậu bất tri lai giả, niệm thiên địa chứ, nghĩ trời đất vô cùng, một mình rơi giọt lệ. Cho nên con người nó phải có những cảm xúc lớn, tức là cảm xúc thấy cái vũ trụ này nó có một cái linh tính gì đó, nó không phải là nó mãi mãi, và tất cả mọi người đã qua và mọi người đang tồn tại, và mọi người sẽ ra đi, rồi mọi người sẽ sắp tới. Cho nên thế giới này chúng ta hiểu như vậy á, thật sự là chúng ta hiểu được cái nguồn gốc của sự vô thường. Thì cho nên do như vậy, hễ mà chúng ta hiểu càng sâu, càng bóng bẩy chừng nào thì cái sự hiểu thật chúng ta rõ ràng. Còn chúng ta hiểu mà thật, như chúng ta nói là vô thường hay vô ngã hay gì, ta nói một lời rồi nó tắt liệm mất. Trong người chúng ta không biết cái gì, chúng ta chỉ thoáng thoáng thôi. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu một cái vần thơ, một câu thơ gì đó, thì chúng ta nhớ rất lâu. Cũng như chúng ta nói, quân bất kiến, hoàng hà, chi thủy, thiên thượng lưu, thiên thượng lai, bông lưu đáo hải bất phục hồi. Tức là anh có thấy trang nước trên sông Hoàng Hà nó chảy xuống, cũng như trên trời nó chảy xuống, và nó chảy dồn dập bông lai đến với biển đáo hải, nó không bao giờ trở lại. Cái diễn tả này nó lại còn tinh tế nữa, cũng như cuộc đời như dòng nước, nó trôi qua rồi không bao giờ trở lại. Con người của mình đó, cho nên tại sao mà người ta liên tiếp cái kỷ niệm quê hương. Chúng ta nhớ những thời trẻ dại thơ trẻ và không bao giờ quên, mà mỗi lần chúng ta nhớ lại thì chúng ta rất là an ổn, nó vui. Một cái vui nó lạ lùng, một cái vui nó thanh tịnh. Đó là bởi vì trong cái thời đó coi như là chúng ta chưa có vọng niệm, chưa có một cái gì quan tưởng hay là nó xấu xí, không có mặc cảm, không có tội lỗi, không gì hết. Cho nên chúng ta hiểu một cái gì đó thì thực sự cái đó nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà không bao giờ quên. Cho nên có một lúc mà tôi đi từ ở dưới Cổ Lũy, dưới Vạn Tượng, tôi đi lên trên tỉnh, mà tôi đi bộ, lúc đó không có xe cộ gì cả. Tôi đi và tôi vừa đi vừa nghiêu ngao hát. Tôi đi dường như cũng ai sai đi một việc gì đó, nhưng mà từ đó lên Ba La là cũng 3-4 cây số, rồi lên tỉnh cũng gần 5 cây số đi bộ. Và tôi đi lúc đó là có lẽ là cũng cũng gần 10 tuổi rồi, trên dưới 10 tuổi rồi, chứ chứ cũng nhỏ, bởi vì tôi hồi đó là đi đâu cũng đi bộ ấy. Và tôi đi tôi ca hát cái gì đó, và hai bên đường ở bên ở cái sông Trà Khúc là mình nhìn ra, lúc đó là cái mùa nước nó không có nhiều, thì thấy cái vùng cát trắng phơi của cái sông Trà, rồi có những cái nước, cái dòng nước nó nhỏ thôi, nó xanh và nó trắng. Rồi ở trên cái bờ thì vượt xuống cái đường mà từ dưới Vạn Tượng đi lên Ba La, nó có cái vực sâu xuống, và hai bên bờ nó có mọc những cái cây hoa cỏ, nó lên rồi gió nó đung đưa, nó vi vô gì đó. Và tôi đi một hồi sau giống như nó sai, nó sướng, nó sao mà tới, mình giống như mình muốn bay đó con người mình, cái trạng thái đó không diễn tả nổi. Tôi thấy cái trạng thái nó có thể là nó hơn cái định rất nhiều, hơn cái tôi định nó rất nhiều. Và nó vài lần như vậy, giống như là mình cùng với cây cỏ vạn vật, và nó không có còn phân biệt gì nữa, và nó tạo ra một cái niềm vui thanh thản vô vi. Và cái đó tôi thấy rất là lạ đó. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta nó còn về trước về xưa chừng nào thì chúng ta cần thấy cái hạnh phúc, cái niềm vui nó sâu sắc, nó tận cái đáy hồn của mình đó. Vì thế cho nên mình không có quên nữa, mà mình mỗi lần nhớ lại là mình thấy nó rất cảm động. Cho nên nó hồi nãy lời thơ, tôi nhớ lại tuổi thơ ngày trước đó. Đái ly nào giọt nước ngủ yên, những cơn giông bão muộn phiền. Tức là về sau này nó còn nhiều giông gió, nó còn nhiều phiền muộn, và con người lần lần nó già đi và nó quên lãng. Nó quên lãng, nhưng mà mỗi lần chúng ta nhớ lại cái đó, cũng như chúng ta là nhớ lại những cái ngày đầu đời, những cái băng xa của mình biết sống, mình chạm với sự vật, nó vô tư, nó không có thiện ác, nó không có đúng sai phải quấy, mà nó chỉ có niềm vui thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nhớ lại thì con người mình nó có cái loại tâm đó, cái tâm đó nó thật sự đúng là cái tâm giải thoát. Giải thoát mà nó không bị cái giải thoát, nó không bị một cái gì ở trong tâm của mình, mà từ thân tâm nó đều là một cái niềm vui, nó hòa tan với sự vật và nó mênh mông. Tôi có rất nhiều cái thời thơ trẻ mà nhỏ chút chút, nhưng mà một thời rồi nó quên đi. Ví dụ mình phải ngồi vô trường, mình học lem nhem gì đó, rồi mình chơi bời, đánh lộn, đánh lạo, rồi đủ thứ chuyện ấy cả. Thì thực sự nó chỉ nhớ được cái động thô thôi. Chứ còn thực sự là cái đó là cái thực sự mình không tu mà chứng. Bởi vì nó hiện ra. Cho nên cái đó là một cái niềm vui chân thật nhất. Cho nên mới nói là cái bằng xích tử chi tâm, hài tử chi tâm. Cái tâm của đứa trẻ con, cái tâm của nhỏ là cái tâm đắc đạo. Cái tâm đắc đạo. Còn cái tâm của mình bây giờ là cái tâm càn cỗi. Cái tâm nó giống như một cái đống giả rách rồi. Bây giờ mình nối lại từng chút, từng chút, từng chút. Mình nối lại, mình gọi là tu định, mình nối cái lại, nhưng mà nó có làng vách đó, nó không tới đâu ấy cả. Mình nối bao nhiêu nữa thì mình cũng thấy là mình bị vá rồi. Nhưng mà chỉ có điều là mình chấp nhận, cũng như mình chấp nhận mà trên nhìn trên trời thấy mây nó có hằng hằng, cũng như mây lưỡi cài hay là mây gì đó, thì mình hãy chấp nhận cái đẹp của nó. Không nhất thiết là một mặt mà nó có đường, có rãnh, có như vậy đó, rồi tự nhiên trong chốc lát nó bay đi hết, bởi vì cái đó nó không có thật. Thế giới này không có thật thì tất cả ký ức của mình chỉ là sự nhớ lại thôi. Và nếu mình nhớ lại mà không ý thức được thì nó sẽ trở thành hại mình, tức là cái nghiệp của mình. Dù là mình vui, mình buồn, dù là lúc nhỏ mình sung sướng chừng nào nữa, hay là mình cực khổ chừng nào nữa, thì đó chỉ là cái thời gian. Cái nhớ lại chính là cái thời gian. Và cái thời gian đó nó trọn vẹn, nó sung sướng, và nó nghĩ nhớ thì nó nuối tiếc, nó kéo dài. Thì tất cả đó chỉ là tâm niệm. Cho nên chỉ có cách là mình nhìn nó và đừng thêm bớt gì nữa cả. Và trong chốc lát nó cũng giống như mây, tự nhiên nó tan hết. Tự nhiên cái trong lòng mình nó tan hết, và mình có thể là mình hiểu được đạo, hiểu được cái sự thật của con người mình. Và cái sự thật mà sau khi mà mây khói nó tan rồi, thì cái màu xanh của da trời đó là màu xanh chân thật. Nó không phải là màu xanh bởi vì cái không gian nó như vậy, nó quá xa, quá rộng ở sau đó. Và mình thấy như là màu xanh. Mà nó là rất, bởi vì nó thâm thẳm. Cho nên con người nó sự thật là nó không có gì hết cả. Còn dù nó đẹp như hoa, như lá, như mây, trôi, nước, chảy gì đó, thì cũng là cái tưởng tượng mà thôi. Nhưng mà khi mình tưởng tượng mà càng suôn sẻ, càng êm đềm, càng thấm đẫm, thì nó thành ra cái ý thơ, cái lời thơ. Nó như có như không. Và mình diễn tả ra thành cái ngôn ngữ nó mềm dịu hơn. Còn khi mình thấy ra thì cái ngôn ngữ của mình nó không suông lắm. Đó. Cho nên cuộc sống này tất cả chúng ta chỉ khéo gọn lọc và thấy khéo xác định. Và mình biết cái gì là thật, cái gì là không thật. Và cái thật mà thật của chính nó đó, thì thực sự nó không có tính chất phân tích, so sánh đối chiếu. Vì thế cho nên mình không có cái tính chất phân tích, không có cái tính chất đối chiếu, thì thực sự mình thấy cái thế giới này nó trở thành như thật. Cho nên dù là núi, dù là sông, dù là bất cứ cái gì, nó cũng là cái hiện tướng của pháp giới, của pháp thân, của tất cả. Cho nên gọi là núi núi sông sông có chi ngờ, mình không có ngờ nữa. Cho nên tôi tu theo cái bài thơ kết thúc của tôi đó là lặng dừng trong cái lặng im. Mình lặng dừng là mình biết cái pháp tương đối thôi, là mình tu đó. Nhưng mà ở sau đó là nó lặng im. Cái lặng im nó còn hơn cái lặng dừng nữa. Lặng dừng trong cái lặng im, hư vô trong cái nỗi niềm trôi mau. Hư vô và hữu hạn nó đều trôi qua. Đó là tâm niệm đó, hư vô trong cái nỗi niềm trôi mau. Chìm sâu trong cái muôn màu, chúng ta hòa tan trong tất cả hiện tượng của vật chất, của vật lý, và hòa tan trong tất cả chân và vọng, chúng ta đừng có phân biệt nữa. Chìm sâu trong cái muôn màu, rồi bây giờ chúng ta mới nghe ra ảo mộng bên cầu tư duy. Tất cả nếu chúng ta sanh niệm, sanh ra suy nghĩ, tức là mộng ảo, chúng ta, bởi vì cứ nghĩ là nhớ, nhớ là nhớ lại, tức là tạo ra thời gian của quá khứ hay vị lai. Chứ hiện tại chúng ta không có nghĩ nhớ. Cho nên nó lặng dừng trong cái lặng im, hư vô sau cái nỗi niềm trôi mau. Chìm sâu trong cái muôn màu, nghe ra ảo mộng bên cầu tư duy. Lặng nghe những cái thầm thì. Cái thầm thì nó từ dưới đáy hồn của mình nó rất sâu. Mà mình phải yên tĩnh mình mới nghe được. Lặng nghe trong cái thầm thì, cái đang là. Tức là mình đã thấy rồi, đã có gì nữa đâu. Không ta, tức là không có chỗ dựa, không chủ thể. Không ta, không cái tâm đầu, không hình khái niệm, không màu thời gian. Không đi, không đến, không tàn. Không còn, không mất, không quan mang gì. Đó. Bây giờ trời vô vi, đất cũng vô vi. Đó. Chúng ta tự giải tán. Cho nên không tu, không chứng, không gì cả. Cho nên thế giới này nó tự đã như vậy rồi. Nó tự trong sáng. Nhưng mà chúng ta nhìn cách này thì thấy nó là sương là khói, nhìn cách kia thì chúng ta thấy là mây tan, nghĩa là trời sáng này kia đó. Cái hiện tượng nó không có thật. Thế giới vật chất và cái suy tư, niệm tưởng nó không có. Cho nên chúng ta cũng không cần mà diệt nó, mà chúng ta chỉ thấy nó thôi. Chỉ yên lặng về và chơi với nó, vui đùa nó và kệ nó. Còn chúng ta diệt cái này thì nó sanh ra cái kia. Cũng cái đó nó lộn đầu lộn đuôi thôi chứ không có cái nào. Cũng nó gọi là khái niệm, tự nhiên nó hình thành. Cũng như cái sóng này nó chìm xuống, nó là nước rồi nó nổi lên một lượng sóng khác. Có thể mình thấy cái hình nó sai khác, nhưng mà cũng là cái chất nước đó mà thôi. À, vì thế cho nên do như vậy thì hôm nay tôi cũng cảm ơn mấy huynh đệ ngồi trước tôi trước, là vì hôm nay tôi không khỏe cho nên tôi muốn đọc thơ tôi chơi, nhưng mà tôi cũng kêu bằng ăn gian một chút là lợi dụng cái này để nói giống như nói pháp, nhưng mà thực sự nó cũng nói lên được cái tính chất mà tôi muốn nói, tức là thế giới này là vô thường, đều là những cái sankhara, là đều là những cái đi khá, nó rất là khổ. Cho nên thực tại, cho nên chúng ta phải ở trong cái thực tại đó, cũng giống như chúng ta té dưới đất, phải chống đất mà đứng lên. Còn chúng ta nói ngộ hay là giác ngộ, tỉnh thức, thì chúng ta nói mình mong, chứ hầu cái tánh chúng ta cũng không thay đổi được. Cái là chặn nghiệp nào là tính nấy, tính nào nghiệp nấy, chứng nào nghiệp nấy, chúng ta không có thay đổi được đâu. Rồi chúng ta tái chết thì chúng ta cũng la quảng lên thôi. Đó. Và chúng ta sống thì tất cả mọi cái nó... Bởi vì sao? Bởi vì cái tính chất ngộ đó nó không phải là không có. Nhưng mà thật sự cái ngộ khi mà chúng ta mất mình luôn, trọn vẹn luôn như người xưa đó, thì chúng ta phải đóng cái cặp chỗ đó và nó mất dấu luôn. Cho đến lúc nào mà chúng ta tan biến trở thành vi trần, bụi bặm hay là mây khói thì nó là bước tan ra. Còn ngoài ra trong cái hình hài, trong đời sống ăn ngủ của chúng ta nó có cảm xúc, và cái cảm xúc đó nó làm cho chúng ta nhớ lại trong sự khước từ hay là trong cái chỗ chấp nhận. Cho nên nó tham hay là sân hay là mọi việc, nó thực sự nó rất vi tế mà nó là tạo thành cái bản ngã. Cho nên chúng ta hãy thấy vô thường và hãy biết cái khổ cuộc đời này nó rất khó tránh thoát lõi, mà không phải một mình chúng ta và vô số chúng sanh đều nằm ở trong cái biển khổ. Cho nên bây giờ chúng ta hãy sanh cái tình thương và chấp nhận cái điều đó như là một cái đã như thế đó, như là một sự đang là như thế đó, và chúng ta sanh lòng thương với nó, sanh cái từ bi với nó, và chúng ta khởi lên cái pháp không là A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, tức là chúng ta xoay hết, bởi vì Nam mô là sự hội nhập với cái không. A Di Đà là cái vô lượng, cái biến thể vô lượng của vi trần thế giới, cho nên đó là thân thật của đức từ phụ A Di Đà. Cho nên trong cái tính không, nhưng mà không phải là không trơn. Không trơn là nó trơn tuột, nó như hư không, thì chúng ta không nhờ vả được gì. Cho nên cái không đó như mà có một sức mạnh. Đó là A Di Đà. Cho nên khi mà chúng ta quán tưởng mọi việc nó như thật rồi, thì chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật thì kết thúc. Và cái niệm đó chúng ta liên tục chừng nào thì nó đứt đoạn những cái vô minh hoạt, cái trần sao hoạt của chúng ta, nó thành ra tâm muội đó. Đó là cái kỳ diệu nhất của pháp môn. Cho nên chính tôi cũng làm như vậy, chứ cũng không khác gì. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi chúng ta uống ly nước nữa. Vậy. Nghe nó dứt điểm mấy rồi còn hỏi gì. Thôi, không niệm đi.